Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1869, địa bàn. Xem ở Đại Tế Ti trên mặt, chúng ta có thể cho ngươi một cái thần sứ tên tuổi. Nhưng là, họ Diệp, ngươi nhớ kỹ đi, về sau, như không có chúng ta cho phép, ngươi nếu là dám tự tiện tiến vào chúng ta địa bàn. Cũng là Đại Tế Ti, cũng bảo đảm không ngươi. Tiếu Trạch trong lời nói, tràn đầy cảnh cáo ý vị, Diệp Chân lại là liền mí mắt đều không nháy một chút. Nửa hí mắt trong, tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ, chân dài tại trên người của ta. Ta nếu là muốn đi nơi nào, trên đời này, không ai có thể ngăn được ta. Chân là trưởng ở trên thân thể ngươi, nhưng nếu là đi loạn, đầu ngươi có thể hay không tiếp tục trưởng ở trên thân thể ngươi? Liền không nhất định, chúng ta cũng không phải mông lực tây. Ngươi nếu là dám bước vào chúng ta địa bàn nửa bước. Hừ, Tiếu Trạch cười gằn, làm ra một cái hung tàn vô cùng cắt yết hầu động tác. Cùng một giây, vây quanh ở Diệp Chân bên người Sa Hải thần tế Hoa Hưng An. Ô Vưu, bao quát thuộc về Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bên này Sa Hải thần tế ông Lực Đức. Đồng thời đều làm ra một cái cắt yết hầu uy hiếp động tác. Tại chính mình bản thân lợi ích trước mặt, này âm thanh là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một tay nhấc mang theo đứng lên ông Lực Đức. Cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Tiếu Trạch bọn họ đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, thần điện cửa chính, sát khí bốn phía, nói lời trong lòng, ta đối với ngươi vẫn có chút hào cảm, cho nên ta không hy vọng tương lai sẽ có một ngày như vậy đến. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Sa Hải thần tế côi cổ dùng một loại không bình thường thật thà ngữ điệu hướng Diệp Chân biểu đạt hắn thái độ, bên trong ẩn chứa lại là cùng Tiếu Trạch bọn họ giống như đúc huyết tinh cảnh cáo. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thân ảnh xuất hiện tại trong thần điện thời điểm. Thần điện đại môn, vô thanh vô tức mở ra. Côi cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hương An, ông Lực Đức, Ô Vưu một hàng năm người nối đuôi nhau mà ra thời điểm. Diệp Chân nhưng lưu lại tới, làm ý chí thần điện Đại Tế Ti. Cái này tự thành một giới thiên thần kim điện, liền nắm giữ trong tay hắn. Ở cái này tự thành một giới thiên thần kim điện bên trong, lấy Nạp Cáp Nhĩ thực lực chém giết mặt khác 5 tên Sa Hải thần tế, tuy nhiên khá là khó khăn, nhưng lại không phải vô pháp làm đến sự tình. Có thể Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chỗ mâu thuẫn ngay ở chỗ này, ý chí thần điện không phải hắn một cái có thể chống lên đến. Hắn hy vọng ý chí thần điện càng thêm cường đại, nhưng chính là những này chống lên ý chí thần điện ra hỏa lại tập thể phản đối hắn. Hắn rất tức giận, lại không thể đem bọn hắn thế nào. Vậy đại khái cũng là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ giờ phút này thống khổ nhất địa phương. Thật có lỗi, ta đánh giá cao ta sức ảnh hưởng, đánh giá thấp bọn họ quyết tâm cùng lực lượng. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chính như trước đó Tiếu Trạch nói, bọn họ là xem ở Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên mặt mũi, đạt thành một cái thỏa hiệp, bọn họ mấy vị Sa Hải thần tế có thể đáp ứng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ yêu cầu, thừa nhận Diệp Chân vì ý chí thần điện thần sứ. Nhưng là, làm thần sứ Diệp Chân, nếu không có bọn họ cho phép, là tuyệt đối không cho phép tiến vào bọn họ mấy vị Sa Hải thần tế địa bàn. Wakaba thật cái này thần sứ tự tiện xông vào, vô luận có hay không triển lãm thần tích tình huống, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ, không tiếc hết thảy ẩn dụ giá chém giết Diệp Chân, mà làm thỏa hiệp, đã bị chém giết Sa Hải thần tế mông lực tây địa bàn, có thể giao cho Diệp Chân cái này thần sứ đến thống trị. Đây coi như là biến tướng xác định Diệp Chân tại ý chí thần điện địa vị, thay thế trước đó Sa Hải thần tế mông lực tây vị trí. tại Y Du thần điện bên trong ngồi thanh thứ bảy ghế xếp. Đây là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cùng mấy vị kia tại thiên điện cãi lộn một canh giờ kết quả. Cũng là cuối cùng thỏa hiệp sản phẩm. Kỳ thực ta lúc đầu ý chỉ là muốn nhượng những buồn ngủ đó khổ sa tộc người hoàn cảnh sinh hoạt trở nên tốt một chút mà. Thôi chúng sinh nguyện lực, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi, ta biết. Nhưng người liền xem như thề thề, bọn họ cũng là sẽ không tin tưởng. Bọn họ đã đem nơi này vô số sa tộc người coi là bọn họ tài phú cùng quyền lực cơ sở, mà không phải thiên thần con dân, là lão phu nuốt lời. Để ngươi trở thành y chỉ thần điện chúa tể già, chỉ sợ cần vô cùng dài dằng dặc nỗ lực. Nạp Cáp Nhĩ thở dài, Diệp Chân lông mày lần nữa gấp khóa. Đại tế ti, ta không hiểu, ngươi tại sao phải để cho ta một ngoại nhân trở thành y chỉ thần điện chúa tể già đâu? Về sau, ngươi sẽ minh bạch. Thân thể rung động, Diệp Chân liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa ra thiên thần kim điện. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ có chút cô đơn giao phó. Tại Diệp Chân trong đầu vang lên, đi tiếp thu quản lý Mông Lực Tây Địa Bàn đi. Mông Lực Tây Địa Bàn chính là ngươi ngày sau tại y chỉ thần điện căn cơ cùng cậy vào. Hảo hảo kinh doanh đi, từ hôm nay trở đi, nơi đó sẽ thành của ngươi bàn. Tất cả sự tình, ta đều sẽ giao tiếp tục chờ đợi. Diệp Chân trở lại Sơn Cốc Hành Cung thời điểm, Hành Cung Hoàng Tổng Quản đã sớm đang đợi. Thần sứ đại nhân, đây là đại tế ti giao chờ đợi ngươi tất cả phục sức cùng ấn tín. Từ hôm nay trở đi, Vàng Thoát chính là trung thành nhất người hầu. Ngươi có dặn dò gì, đều có thể trực tiếp giao cho thuộc hạ đến làm. Trừ thuộc hạ ta, cái này đóng giữ Hành Cung 300 thần điện võ sĩ cũng đem trực tiếp nghe lệnh ngươi, tùy tiện che chở ngươi ngươi an toàn. Hành Cung Tổng Quản Vàng Thoát nói ra. Diệp Chân biết đây là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ giao phó, gật gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó an bài nói, chuẩn bị một chút, hai chúng ta thiên hậu xuất phát tiến về Lực Cát bộ lạc. Về phần con đường tiến tới, ngươi đi tìm Khan Thản, hắn sẽ an bài. Ngươi ý hữu chính là chúng ta hết thảy. Vàng Thoát đem lưng khom rất thấp, nói thật, hôm nay cái hội nghị này mở có chút biệt khuất. Diệp Chân hiện đang sợ là muốn thu về trước đó suy đoán. Hôm nay loại này liên quan đến bản thân lợi ích sự tình, cho dù là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ cũng rất khó đạt thành. Tại ngay từ đầu, Diệp Chân là rất khó chịu, nhất là tại Diệp Chân triển lãm Khô Vinh thần tích, phất tay áo lúc rời đi sau, Diệp Chân đã có ý tưởng, nếu là bọn họ không phối hợp, vậy hắn liền độn hành đến các nơi, nhượng những cái kia không phối hợp ra hỏa trong địa bàn y cây sồi xanh thần thụ chi hoa, toàn bộ khô héo, đến lúc đó, xem bọn hắn lấy có nóng này hay không. Về sau nhất là Tiếu Trạch cảnh cáo Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân ý nghĩ này càng cường liệt. Đến lúc đó, nhượng Tiếu Trạch qua đi cầu mời lấy Diệp Chân quá khứ giảng đạo triển lãm thần tích. Bất quá, theo cái này cùng nhau đi tới, Diệp Chân tâm tình bình phục lại. Ý nghĩ này đã bị Diệp Chân bỏ đi. Vừa đến, nếu là Diệp Chân làm như vậy, cuối cùng chịu khổ là tầng dưới chót nhất sa tộc người, một cái không tốt, có lẽ liền sẽ có ngàn vạn thậm chí là hơn trăm vạn sa tộc người vì vậy mà chết đi. Thứ hai, Diệp Chân lại một lần nữa nhìn thẳng vào thực lực mình. Trước đó trọng thương Sa Hải thần tế Mông Lực Tây, có tính kế cùng vận khí thành phần, mà lúc này Diệp Chân đối diện với mấy cái này Sa Hải thần tế, cái nào thực lực đều bị Mông Lực Tây cường lớn. Diệp Chân hiện tại liền cùng bọn hắn triệt để vạch mặt, thật sự là một loại cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Năm vị Sa Hải thần tế, Diệp Chân vô luận cùng vị nào đối đầu đều là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Đối đầu một cái kia không cẩn thận cũng có thể chết không có chỗ chôn. Nhưng vấn đề là, cái này năm vị Sa Hải thần tế, bọn họ trước mắt thực lực tăng trưởng vô cùng chậm chạp, mà Diệp Chân thực lực đang tại một cái hối hả tăng trưởng kỳ, nhất là vừa mới đạt được Thiên Cơ Quyết, chính thức thu hoạch được Thận Long Châu, đạt được Thận Long Châu chính thức dụng pháp, còn có từ Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cầm trong tay đến Y Chỉ Thần Điện bên trong chúng sinh nguyện lực thôi động bí pháp, cái này vô luận bên nào đều có thể nhượng Diệp Chân thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh gấp đôi, tăng lên mấy lần. Loại tình huống này, Diệp Chân tại sao phải cùng cái này năm vị Sa Hải thần tế vạch mặt, để cho mình ở vào một cái vô cùng cảnh hiểm nguy đâu? Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, Diệp Chân nếu là bức bách quá mức, không chừng cái này năm vị liền sẽ liên thủ đem Diệp Chân xử lý. Trên đỉnh đầu còn có Thiên Miếu Tiên Thiên Linh Bảo Thiên Vực Vạn Không Kính nhìn chằm chằm, còn không có rời đi Y Chỉ Sa Hải đâu. Diệp Chân cũng không muốn tại Y Chỉ trong biển cát cũng thay đổi trưởng thành người kêu đánh tồn tại. Huống chi, Diệp Chân vừa mới đạt được Mông Lực Tây Địa Bàn, còn không có tiêu hóa đây. Căn cứ vào ý nghĩ này, Diệp Chân cảm giác tiếp nhận trước mắt cái này thỏa hiệp, tích xúc thực lực là hoàn toàn có thể. Hai ngày sau, Khăn Thản mang theo 100 tên ra mặt thần vệ, cùng Vàng Thoát chỉ huy 300 tên thần điện võ sĩ, che chở Diệp Chân, tiền hô hậu ủng đi hướng Mông Lực Tây Địa Bàn. Nếu như nói thuộc về Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thống trị Hoàng Kim Bộ Lạc, cùng Hoàng Kim Bộ Lạc xung quanh mấy ngàn thuộc về Nạp Cáp Nhĩ to to nhỏ nhỏ bộ lạc, là Y Chỉ trong biển cát. Như vậy cái này trong đó bên ngoài khu vực, kỳ thực cũng là một cái bị cắt thành 6 phần đại đản bánh ngọt. Bất quá, cái này bị cắt thành 6 phần đại đản bánh ngọt, lại là không phần chia đều. Mỗi một phần bánh kem đều có lớn có nhỏ. Bài danh thứ 2 Sa Hải thần tế côi cổ bánh kem lớn nhất, Tiếu Trạch thứ 2, Hoa Hương An hơi kém. Trước kia thuộc về Mông Lực Tây, hiện tại thuộc về Diệp Chân địa bàn, nhỏ nhất. Nếu như cứng rắn muốn làm so sánh cùng chênh lệch, liền lấy nhân số tới nói, Mông Lực Tây cái này Sa Hải thần tế thống trị trên địa bàn các bộ lạc sa tộc người tổng nhân khẩu tại 4.500 vạn khoảng chừng. Trước đó Diệp Chân phân đi Mông Lực Tây trên địa bàn hơn 1.000 vạn nhân khẩu, cho nên Mông Lực Tây liền tức giận. Mà bài danh thứ 3 Sa Hải thần tế Tiếu Trạch chỗ thống trị địa bàn diện tích tại Y Chỉ Thần Điện bên trong xếp thứ 3, nhưng nhân khẩu lại cao đến 21 ước. Liền xem như bài danh thứ 6 Ô Vưu chỗ thống quản địa bàn trên người miệng cũng cao đến 500 triệu, là Mông Lực Tây địa bàn nhân khẩu gấp 10 lần. Bài danh thứ 5 Ông Lực Đức trên địa bàn nhân khẩu càng cao tới hơn 1 tỷ. Lớn như thế lợi ích, một phần lợi ích, bọn họ làm sao có thể buông tay? Bất quá, Diệp Chân lúc này lại thật cao hứng. Mông Lực Tây địa bàn, lúc trước hắn chỉ tiếp thu 1/4, còn tại hơn 7/10 địa bàn chờ lấy Diệp Chân qua triển lãm thần tích, sau đó thu hoạch vô số người cuồng tín. Ý vị này Diệp Chân chúng sinh nguyện lực sẽ có một cái đại thu hoạch. Mà lại Diệp Chân tự tin, tại hắn thần tích một dạng thủ đoạn dưới, những sa tộc đó người đại bộ phận đều sẽ trở thành người cuồng tín, cống hiến chúng sinh nguyện lực, tuyệt đối sẽ là người bình thường gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Diệp Chân tự tin, hắn cái này hơn 4.000 vạn sa tộc con dân cống hiến chúng sinh nguyện lực, tuyệt đối không thể so với Sa Hải thần tế Ông Lực Đức trên địa bàn sa tộc con dân cống hiến thiếu. Bất quá, khi Diệp Chân dựa theo Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ yêu cầu, để cho hắn dùng nguyên linh chi lực gia trì qua hắn thần sứ tượng thần đưa vào các bộ lạc trong thần miếu thời điểm, Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch một sự kiện, minh bạch trước đó Sa Hải thần tế Mông Lực Tây